Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, thái độ. Vương Húc trở lại khu thứ 5 lúc, phát hiện một cái rất đặc thù biến hóa, giám ngục nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, tựa như đồ tể lại nhìn dê đợi làm thịt, cười lắc đầu, phát hiện Freddy thân phận là giám ngục. Mà không phải tù phạm lúc, hắn liền biết trước mắt kết quả là tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bằng hữu, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi biết sao? Trải qua đại sảnh cái bàn lúc, một vị chừng 50 tuổi, đang đánh bài người gọi hắn lại. Vương Húc hướng người này nhìn lại, vị này chừng 50 tuổi người gọi Nino, hắn là Sicilian người, thập bái tháp gia tộc giáo phụ. Cũng là thủ sáo đảng tại Oz người phụ trách. Oz gỡ lớn ngục giam. Trong ngục giam rồng rắn lẫn lộn. Thế lực lớn nhất liền là bọn này thủ sáo đảng. Thủ sáo đảng từ Oz xuất hiện bắt đầu. Vẫn khống chế nơi này. Cho tới bây giờ đã có 60 năm lịch sử. Lên tới giám ngục xuống đến tù phạm bọn hắn đều rất có mặt mũi. Đương nhiên, Vương Húc ngồi xuống. Bởi vì hắn biết vị này thủ sáo đảng giáo phụ, không có khả năng vô duyên vô cớ gọi lại hắn. Nino dùng ngón tay gõ lấy lá bài, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Húc, nói khẽ, có giám ngục nói cho ta, chỉ cần giết ngươi, liền cho ta một bình 86 năm rượu đỏ. Ngươi không thích uống rượu đỏ sao? Vương Húc ngồi ở trên ghế, không quan trọng hỏi ngược lại, không. Ta thích uống rượu đỏ, nhưng là không thích bố thí. Ta không phải không thấy qua việc đời đầu đường lưu manh. Chán ghét có người dùng cư cao lâm hạ khẩu khí cùng ta nói chuyện. Nino buông xuống trong tay lá. Bài, dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Hỏi, ngươi là thế nào đắc tội cảnh ngục? Kia là một đám phi thường nhỏ khí người. Cầm ít ỏi tiền lương. Cả ngày oán trời trách đất, một bình 86 năm rượu đỏ, đối bọn hắn tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Ta cùng trong đó một tên giám ngục có khúc mắc, hắn muốn giết ta, ta cũng nghĩ giết hắn. Ngươi có thể cho ta một chút nhắc nhở sao? Nhìn xem Vương Húc ánh mắt, Nino khẽ lắc đầu, nói, phía ngoài phong thanh rất căng, cách tiểu ma cà bông xa một chút. Có lẽ ngươi còn có thể sống mệnh. Không đợi Vương Húc hỏi lại cái gì, Nino liền bắt đầu đánh bài. Hắn quay đầu nhìn một chút, lan can bên cạnh, dưới bậc thang, trong hành lang, đều có người tại nhìn chăm chú hắn. Những người này nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo tham lam. Bọn hắn rất nhiều người đều là tội phạm giết người, cướp bóc phạm, chung thân giam cầm bạo lực phần tử. Tại không có tử hình, cũng không có hy vọng đi ra tình huống dưới. Những người này có thể vì một đôi giày chơi bóng, một đôi bít tất mà giết người. Bọn hắn là chân chính ác ôn. Ta cần một phần cảnh ngục tư liệu, bổ sung cương vị của bọn hắn. Tuần tra bảng giờ giấc, phụ trách khu vực, còn có thời gian nghỉ ngơi. Tốt nhất tại tăng thêm camera điểm mù. Ngươi cho một cái giá đi. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối Nino nói, Nino không chút nghĩ ngợi lắc đầu, phủ định nói, ngươi trả giá không được cách, ta hài tử, 10 vạn USD. Theo Vương Húc, Nino tay dừng lại, không ai có thể cự tuyệt 10 vạn USD, nhất là thích tướng phạm tội xem như buôn bán thủ sáo đảng. Vương Húc có 10 vạn USD sao? Không có. Nhưng là hắn có thể nói mình có. Dù sao chỉ cần giết Freddy, hắn liền có thể thoát ly mộng cảnh. Ngân phiếu khống còn không phải tùy tiện hắn mở. Ngươi có 10 vạn USD. Nino khẽ ngẩng đầu, thật sâu biểu thị hoài nghi. Vương Húc phi thường bình tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi sợ ta đùa nghịch ngươi? Không sợ, không ai có thể đùa nghịch ta. Đây là máu và lửa nghiệm chứng qua. Nino buông xuống trong tay bài, mở miệng nói, camera điểm mù, ta không có khả năng bán cho ngươi. Đây là chúng ta đặt chân căn bản, dùng máu tươi thăm dò ra đường Hoàng Đại Đạo. Về phần tư liệu, rất dễ dàng, nhưng là ta muốn tiền đặt cọc. Phòng tắm, phòng điều trị, phòng bếp, nhà kho khu, cái này bốn cái địa phương đều không có giám sát. Cũng là tổng chỗ đều biết giết người chỗ. Tin tức này miễn phí tặng cho ngươi. Không có tiền đặt cọc. Cầm tới tư liệu trong vòng 3 ngày. Ta liền sẽ đem tiền đánh ngươi. Tùy ngươi làm sao đi hoa. Vương Húc không có tiền. Một phần đều không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là 10 vạn USD. Nino trên dưới dò xét hắn một hồi. Cười nói. Không ai có thể lừa gạt thập bái tháp gia tộc. Tất cả làm như vậy người đều chết rồi. Hy vọng ngươi không phải hạ một cái. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, thủ sáu đảng tại Oz ngục giam thực lực. So Vương Húc tưởng tượng còn muốn cường đại. Nắm tay bất quá nửa giờ. Một tên thủ sáu đảng thành viên. Liền đem Vương Húc muốn tư liệu lấy ra. Freddy Krueger. Nhân viên cảnh sát số hiệu K1776, phân thuộc về ngục giam khu thứ 6, phân công quản lý phòng tạm giam, thời gian làm việc 10 giờ sáng, đến tối 9 điểm, ở tại nhân viên cảnh sát khu, hoạt động địa phương cũng tại khu vực thứ 6, cùng hắn cùng một chỗ còn có 3 vị giám ngục, từ trên tư liệu đến xem, Freddy cùng khu thứ 5 căn bản không có giao tập. Mà khu thứ 6 thuộc về phòng tạm giam, người ở đó cũng không bị cho phép tiếp thu bưu kiện cùng thư tín. Vương Húc cầm trên tay tư liệu, nếu như phần tài liệu này là thật, hắn cần thay cái công tác, hắn nhất định phải có thời gian tiếp xúc đến Freddy, bằng không lưu tại khu thứ 5. Hắn gặp phải tình huống tướng càng phát hỏng bét, dù sao không phải mỗi cái tù phạm đều cùng Nino đồng dạng. Không quan tâm cảnh ngục hữu nghị, thời gian kéo đến càng muộn, gặp phải phong hiểm cũng càng lớn, dù là hắn không thèm để ý có người ám sát hắn. Nhưng hắn lo lắng có người kiếm chuyện, một khi để giám ngục tìm được cớ, đem hắn nhốt vào Freddy phân quản phòng tạm giam. Tin tưởng Freddy tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Sử Lâm tách tới, Vương Húc không có đi gian phòng của mình. Mà là tìm tới Sử Lâm cách. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lần trước chúng ta thế nhưng là nói xong. Ta giúp ngươi trở thành đưa tin viên. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Sử Lâm cách ánh mắt có chút né tránh. Rõ ràng bị Vương Húc dọa cho phát sợ. Đây cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại hắn 3 thủ hạ. Còn tại phòng điều trị bên trong hút dưỡng khí đâu? Đây là Vương Húc hạ thủ lưu tình hậu quả. Bằng không người bình thường bị hắn đạp một cước. Muốn bất tử đều là việc khó. Được rồi, Sử Lâm tách. Ta bảo ngươi tới là muốn hỏi một chút. Cho phòng tạm giam đưa bữa ăn công việc do ai phụ trách? Vương Húc tướng Sử Lâm tách gọi vào. Khu thứ 6 thuộc về cấm đoán khu. Tự thân không có nhà ăn. Vấn đề ăn cơm một mực từ liền nhau khu thứ 5 giải quyết. Phụ trách đưa bữa ăn chính là Hispanic. Bọn hắn cùng ta quan hệ cũng không tốt như vậy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bên trong có camera. Cái này khiến Sử Lâm cách khôi phục một chút dũng khí. Vương Húc không để ý đến thần sắc của hắn. Cũng không quan tâm Sử Lâm cách đang suy nghĩ cái gì. Nói thẳng. Bọn hắn lão đại là ai? Migo, một cái trên mặt có vết đao chém kéo mỹ nhân. Gia gia của hắn là cái nhân vật hung ác. Tại Hispanic bên trong uy vọng rất cao. Sử Lâm cách biết gì trả lời đó. Nói xong về sau dừng lại một lát. Lại bổ sung, ta nghe được phong thanh. Có cái cảnh sát muốn giết chết ngươi. Hiện tại rất nhiều người đều đang xắn tay áo lên. Tựa như muốn lấy chủ nhân niềm vui chó săn. Có ý tứ, ngươi hẳn là rất muốn ta chết a. Vương Húc nhìn về phía Sử Lâm cách. Không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này. Sử Lâm cách giang tay ra. Nửa là lấy lòng, nửa là tiếc nuối mở miệng nói. Ta rất muốn ngươi chết. Thế nhưng là cái này không thực tế. mà ta là cái năng nhận rõ hiện thực người. Hiện tại, ân oán của chúng ta đã xóa bỏ. Mình biết những người kia không đối phó được ngươi. Vì cái gì không bán ngươi cái tốt đâu. Ném đi gay thân phận. Ngươi vẫn là người thông minh. Sử Lâm Cách, trời mưa trước đó, con kiến tổng hội cái thứ nhất dọn nhà. Người thông minh sẽ để cho ngươi sống được càng lâu. Điều kiện tiên quyết là con mắt của ngươi trợn cũng đủ lớn. Vương Húc mỉm cười gật đầu, vừa chạy ra ngoài đi. Một bên cười nói, hiện tại liền là nên mở mắt thời điểm. Nói xong lời này, Vương Húc đẩy cửa mà đi. Đi hướng Hispanic tụ tập sân vận động. Oz là cái tàn khốc địa phương. Nó tàn khốc thể hiện tại các mặt. Tỉ như nói ngoại trừ thủ sáo đảng, không ai có thể ngồi ở hành lang trước, thích hợp đánh bài trên mặt bàn. Lại tỉ như Arian người cùng motor đảng chiếm cứ TV, bình thường cũng sẽ không cho người khác quan sát, sẽ chỉ xem bọn hắn thích xe bay tiết mục. Lại hoặc là phụ trách phòng ăn người da đen, luôn có ăn không hết đồ ăn vặt, mượn gió bẻ măng là bọn hắn trạng thái bình thường. Hispanic cũng là như thế. Những năm gần đây, bọn hắn tại Mỹ đế nhân số cấp tốc lên cao, nhân khẩu gia tăng, đại biểu cho tỷ lệ phạm tội cũng tại gia tăng. Oz trong ngục giam, Hispanic là gần với người da trắng cùng người da đen lực lượng. Bọn hắn báo đoàn sưởi ấm, thường xuyên bồi hồi tại sân vận động chung quanh, tựa như đem nơi này trở thành căn cứ địa. Tựa như thủ sáo đảng chiếm cứ bàn đánh bài, Arian người chiếm cứ TV, người da đen chiếm cứ nhà ăn đồng dạng, cũng chính là đám người này, phụ trách vì khu thứ 6 đưa bữa ăn, là số ít năng tiếp xúc đến Freddy người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.